Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1507, ta kêu Tiêu Mạch, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thân thể trọng giống như rót chỉ giống nhau Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính. Mình ngay cả trương dương mắt ra đều làm không được. Nhưng kỳ quái chính là thân thể hắn lại không có chút nào trầm xuống ý tứ liền phảng phất bị một cây cứng cỏi dây thừng buộc cao cao treo ở giữa không trung. Bốn phía thực an tĩnh cũng không có bất luận cái gì thanh âm nếu nói duy nhất có thể cảm giác được. Cũng chỉ có hắn tự thân trọng lực. Loại cảm giác này lệnh Hạ Thiên Kỳ phi thường khó chịu nhưng là lại hoàn toàn vô lực làm ra cái gì. Thời gian ở vô thanh vô tức chung vượt qua có lẽ qua vài phút cũng có lẽ đã qua mấy cái giờ thậm. Chí là mấy ngày. Tóm lại là làm hắn cảm nhận được dài lâu cùng dày vò. Thẳng đến một tiếng cơ hồ hơi không thể nghe thấy tiếng thở dài đột nhiên từ phương xa truyền đến. Bốn phía hắc ám mới bắt đầu cực nhanh tan đi. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy thân thể của mình thực trọng cũng như cũ làm không được đối thân thể thực. Hiện bất luận cái gì thao tác. Nhưng quái liền quái ở chỗ này hắn rõ ràng nhắm mắt lại nhưng là trong tầm mắt lại dần dần xuất. Hiện một chút ánh sáng rất có một loại mây đen tan hết cảm giác. Hơn nữa không chỉ có thể nhìn đến ánh sáng hắn ngay cả chính mình đều xem tới được phảng phất linh. Hồn của hắn ở vừa mới khi nào thoát ly thân thể hắn bắt đầu tại đây phiến không gian du đãng. Hắn thấy được một cái vuông vức phòng. Phòng là từ như là màu vàng đèn quản giống nhau hoành điều lẫn nhau đan xen đua hợp thành. Cho hắn cảm giác giống như là lao tù giống nhau. Bất quá trong phòng cũng không có người bởi vì phòng một mặt tồn tại một cái chỗ hổng bên trong bài. Chí cũng rất đơn giản chỉ có một chương giường cùng với một phen ghế dựa. Hắn thị giác dần dần từ cái kia phòng rời xa giống như là cả người chính chậm rãi lên không giống nhau. Tiếp theo hắn đại khái thấy rõ ràng phụ cận toàn cảnh. Đây là một chỗ rất khó dùng ngôn ngữ tiến hành hình dung địa phương bởi vì ở kia tứ phương phòng. Ngoại chính là một ít như là chữ cái giống nhau rậm rạp bao trùm kỳ quái ký hiệu không chung. Bày biện ra một mảnh nhợt nhạt màu xanh biếc. Hắn thị giác tiếp tục bay lên theo sau như là đã chịu nào đó hấp dẫn giống nhau nháy mắt liền. Chuyển rời đến một chỗ khác. Nơi này phảng phất là một cái khác không gian. Bởi vì nơi này không hề có những cái đó hình thù kỳ quái màu xanh biếc ký hiệu ngược lại giống một. Gian từ pha lê sở liên tiếp đua hợp ở bên nhau pha lê phòng. Chẳng qua những cái đó pha lê đều bị đánh nát vỡ thành từng khối. Hơn nữa mỗi một khối pha lê mảnh nhỏ cẩn thận đi xem nói đều có thể đủ nhìn đến mặt trên chính sinh. Động cảnh tượng. Hắn thị giác bị trong đó một khối pha lê mảnh nhỏ hấp dẫn tiếp theo một cổ cự lực liền đột nhiên từ giữa truyền ra sau đó hắn cảm giác chính mình giống như là bị hít vào kia khối mảnh nhỏ giống nhau. Mặc danh có loại xuyên thấu cảm. Loại cảm giác này qua đi hắn liền thấy được phía dưới tầng mây xuyên thấu qua tầng mây hắn lại thấy được phía dưới đại địa. Hắn tựa như một đôi lớn lên ở trên bầu trời đôi mắt có thể bằng vào hắn độ cao nhìn đến phía dưới. Thế giới bất luận cái gì một góc, bất quá loại này hiện trạng cũng không có duy trì bao lâu hắn liền lần thứ hai bị một cổ thật lớn. Hấp lực một lần nữa kéo về tới rồi kia phiến bốn phương tám hướng đều tràn đầy bị pha lê mảnh nhỏ. Vờn quanh trong không gian, liên tiếp nhìn chằm chằm mấy khối mảnh nhỏ nhìn nhìn liền lần thứ hai đã xảy ra cùng phía trước. Tương tự tình huống. Này cũng làm hắn trong lòng vô cùng kinh hãi bởi vì này đó nhìn như từng khối bé nhỏ không đáng kể. Tiểu mảnh nhỏ mỗi một mảnh đều là một phương thế giới. Hoặc là nói thông qua này đó mảnh nhỏ hắn có thể rõ ràng đến nhìn đến mỗi một cái không gian. Sở hữu không gian sở hữu sinh hoạt ở trong không gian người đối với hiện tại hắn mà nói đều cùng. Cấp với trong suốt có thể bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu không hề bí mật đáng nói. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ có loại chính mình hình như là thần minh giống như có thể khống chế toàn bộ thế giới ảo giác. Nhưng không bao lâu hắn thị giác liền lần thứ hai đã xảy ra biến hóa. Trước mắt cảnh tượng biến thành một mảnh bị sao trời sở trang điểm thế giới. Đối với như vậy một cái thế giới Hạ Thiên Kỳ có thể nói hoàn toàn không cảm thấy xa lạ bởi vì này cùng hắn ký ức thức hải cơ hồ không có khác nhau. Muốn nói duy nhất khác nhau liền ở chỗ nơi này tồn tại một gian nhà gỗ nhỏ. Một gian nhìn qua phi thường cô độc nhà gỗ. Bởi vì nó là nơi này duy nhất tồn tại đến nỗi bốn phía đó là kia vô cùng vô tận hắc ám cùng với. Phía trên ngẫu nhiên có lập lè sao trời. Cửa phòng cửa mở ra, Hạ Thiên Kỳ trong lòng muốn nỗ lực đi gặp kia nhà gỗ hay không còn có cái gì. Người ở, trong lòng nghĩ hắn thị giác thế nhưng thật sự cực nhanh di động qua đi. Cảm giác thượng giống như là hắn đang đứng ở cạnh cửa ở trộm nhìn trộm bên trong hết thảy. Làm hắn cảm thấy một tia kinh ngạc chính là nhà gỗ thật sự có một người ở. Người kia đưa lưng về phía hắn ngồi ở một phen có chút thấp ghế gỗ thượng, đầu hơi hơi thấp như là ở. Tự hỏi cái gì lại như là ở quan sát đến cái gì. Bất quá ở Hạ Thiên Kỳ xem ra người kia hẳn là ở bị cái gì bối rối, bởi vì bóng dáng có vẻ phi thường. Bất lực, thực cô độc cũng thực nghèo túng. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy, cảm giác có lẽ là bởi vì đối phương nhìn qua. Phi thường gầy yếu đi. Dáng người cùng chính hắn so sánh với thật sự chỉ có thể dùng nhu nhược hình dung, bệnh ưởng ưởng bộ. Dáng. Nhưng nhất khiến cho hắn chú ý còn lại là người nọ đầu tóc là màu trắng. Liền cùng linh hồn của hắn thiếu niên giống nhau. Mà liền ở hắn khiếp sợ điểm này thời điểm, cái kia gầy yếu người lại chậm rãi đem đầu xoay lại đây. Vu thần, đã nhìn thấy người này bộ dáng sau, Hạ Thiên Kỳ trong lòng không cấm kinh hô một tiếng. Bởi vì người này cơ hồ vu thần lớn lên giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chính là hắn có một đôi như mực thâm thúy đôi mắt. Nhìn qua thực tuổi trẻ, đại khái cũng chỉ có 20 tuổi xuất đầu, bộ dáng phi thường thanh tú. Cùng hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt có vẻ rất là không hợp nhau. Hắn là ai? Hạ Thiên Kỳ ở trong đầu toát ra cái này nghi hoặc thời điểm, kỳ thật hắn trong lòng đã có đáp án. Người này có lẽ chính là Đông Tây Phương trận doanh người mở đường nhóm trong miệng thần. Cứ việc những người này đều là thần phó, nhưng là chân chính gặp qua thần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hồ không có người biết bọn họ sợ hãi, bọn họ trong lòng cái kia không gì làm không được thần. Gần chỉ là một cái nhìn qua có chút yếu đuối mong manh thanh tú người trẻ tuổi. Không cần sợ hãi cái gì yêu yêu đọc sách. Người nhìn đến chỉ là ta ở tại chỗ này một tia phân hồn. Cái kia người trẻ tuổi có chút đột nhiên mở miệng nói. Hạ Thiên Kỳ tại nội tâm nhấc lên thật lớn gợn sóng, lúc sau muốn cùng đối phương nói cái gì đó nhưng là hắn lại căn bản mở không nổi miệng, càng vô pháp phát ra âm thanh, bởi vì hắn hiện tại căn bản không biết chính mình rốt cuộc này đây. Loại nào phương thức tồn tại, nhưng đối phương lại như là có thể nhìn thấu hắn nội tâm ý tưởng giống nhau tự cố tự đáp. Tên của ta gọi là Tiêu Mạch, là thế giới này pháp tắc trưởng khống giả. Bất quá liền cùng mọi người giống nhau, từ khi nào ta cũng chỉ là muôn vàn thế giới vô số người trung bình thường một viên. Ta sinh hoạt ở tự cho là tốt đẹp bên trong, đem quỷ quái chi ngôn coi như trò cười không biết cái gọi là, thẳng đến một ngày nào đó quỷ vật đột nhiên xâm nhập ta trong sinh hoạt, thẳng đến chúng ta nhiều lần trải qua ngàn tân vì sinh tồn mà đánh, đến cuối cùng thời điểm mới rốt cuộc biết chúng ta sở sinh hoạt đến tột cùng là một phương như thế nào thế giới. Không có cái gọi là tự do, cũng không có cái gọi là bình yên. Dị thế giới xúc tua không ngừng ở hướng tới nơi này duỗi tới, ý đồ đem nơi này hủy diệt. Vì thế ta chỉ có thể chật vật chống cự, điên cuồng tiêu hao quá mức thế giới này sinh mệnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.